Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480. Tên, nghe được Etena đề nghị, Tần Nhiên không có lập tức trở về Tuyệt. Tuy nhiên, trước đó, Tần Nhiên cũng không có nghĩ qua thành lập cái gọi là thần miếu. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng kiến tạo một tòa thần miếu là cỡ nào chuyện phiền phức. Lại thêm hắn cần muốn cân nhắc những cái kia ẩn núp trong bóng tối địch nhân. Căn bản không có tinh lực đi ứng phó chuyện như vậy. Bất quá, theo một cái đại địch biến mất, cùng người chắc chắn vượt qua Navia thành vẫn là cựu thần. Tất cả mọi người bao quát ta ở bên trong, đều là cho rằng như vậy lời nói. Tần Nhiên lại có chút động tâm ni nói cho cùng. Tần Nhiên chưa bao giờ từ bỏ thu thập tín ngưỡng lực ý nghĩ. Mà còn có cái gì là do thành lập một tòa thần miếu càng thêm thích hợp sao? Đương nhiên rồi, còn cần cân nhắc đến vấn đề thời gian. Bởi vậy, đang suy tư chỉ chốc lát về sau, Tần Nhiên đưa cho trả lời như vậy. Ta cần một cái tận khả năng đơn giản thần miếu, ta không cần càng nhiều trang trí cũng. Không cần to lớn thật lớn đại điện, nơi đó, cũng không tệ, Tần Nhiên chỉ binh doanh bên trong cái kia tòa nhà gỗ nhỏ nói. Chỗ này, Etena nhìn lấy nhà gỗ nhỏ cả người đúng vậy sững sờ. Cứ việc trước đó, vị này nữ tế ti liền nghĩ đến mình có thể sẽ gặp được một chút phiền toái. Nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến cái này phiền phức lại là lớn như vậy. Dạng này đơn sơ thần miếu. Cho dù là so với giao bên trên bình nguyên những cái kia, ngụy thần, ở địa phương cũng không bằng. À, lại càng không cần phải nói là trở thành nhất định vượt qua Navia thành lôi đình chi thần thần miếu. Rồi, cái này tại sao có thể? Cái này sẽ bị người cười đến rụng răng. Ryan, người xác định không phải nói đùa. Nữ tế ti vội vã mà hỏi. Không, ta là chăm chú Tần Nhiên rất xác định nói rằng. Thế nhưng là, dạng này thần miếu căn bản không phù hợp, không có cái gì không phù hợp. Thần miếu phải chăng vĩ đại, để cho người ta sùng kính, cũng không phải là từ thần miếu bề ngoài quyết định, mà là từ ở tại trong đó tồn đang quyết định. Mà ta, ở nơi đó ở lại qua, nơi đó chính là ta thần miếu. Nói xong Tần Nhiên hướng về phía Etena phất phất tay liền hướng về dưới tường thành đi đến. La Phu thật chặt đi theo ở Tần Nhiên sau lưng. Giờ phút này, vị này tuổi trẻ binh sĩ nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt càng phát sùng kính rồi. Hắn vẫn cho rằng mình chỗ đi theo người là không giống bình thường. Không đơn thuần là cường đại, còn có những người khác không có phẩm đức. Thời khắc này sự thật lần nữa chứng minh hắn suy nghĩ không có sai. Người trước mắt, không, là thần. Trước mắt thần linh, đúng vậy hắn muốn chung thân đi theo. Ta nguyện trở thành ngài kiếm trong tay, vì ngài bổ gai chảm duệ. Ta nguyện trở thành ngài trong tay thuẫn, vì ngài đao thương mưa tên. Cuồng nhiệt tín niệm khiến Tần Nhiên đột nhiên có cảm giác. Nhưng là Tần Nhiên bước chân cũng không có dừng lại. Phía trước nhà bếp bên trong truyền đến vị nói, để cước bộ của hắn nhanh hơn. Bất quá. Hắn lại nhắc nhở lấy sau lưng binh lính, La Phu, đuổi theo Tần Nhiên nói rằng, được rồi, miện hạ tuổi trẻ binh sĩ đồng dạng bước nhanh hơn. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất ở rồi nhà bếp phía sau cửa. Etena một mực đợi ở trên tường thành nhìn lấy một màn này. Sau đó, không nhịn được dao động đầu thở dài, nàng biết rõ nàng cần phải hao phí càng nhiều tâm tư đi xử lý chuyện này rồi. Không phải vậy thật sẽ sắp thành lại bại, mà nàng tuyệt đối không tiếp thụ kết quả như vậy. Thần miếu phải chăng vĩ đại, để cho người ta sùng kính, cũng không phải là từ thần miếu bề ngoài quyết định, mà là từ ở tại trong đó tồn đang quyết định sao? Không hổ là Ryan, cũng chỉ có ngươi có thể nói ra như vậy lời nói tới, nhưng chính là như vậy ngươi. Mới khiến cho ta có thể được ăn cả ngã về không đem sở hữu để lên đi à. Không tự chủ, Etena khéo miệng hơi nhếch lên, lộ ra rồi một vòng mỉm cười. Tiếp theo, vị này nữ tế ti hướng đi rồi cái kia tòa nhà gỗ. Sau đó, nàng quỳ rạp xuống đất, thấp giọng cầu nguyện bắt đầu. Anh dũng mà lại không sợ, kiên cường mà lại cao thượng, tên của ngài y nguyên lạc ấn ở mặt đất, ngài âm thanh y nguyên lời đồn tại bầu trời, ngài là cứu vãn tuyệt vọng người thần minh. Ngài là hắc ám bên trong nở rộ quang huy thần minh, ngài có được hỏa diễm. Ngài vung vẩy đại kiếm, ngài đai lưng trường nhận, ngài từng bồi hồi cùng hắc ám, ngài cũng không keo kiệt cùng quang minh. Ngài là ảnh huy chi chủ, quạ đen vì ngài người mang tin tức, bạch lang vì ngài sứ giả, bóng tối vì ngài người hầu, mà chúng ta chính là vĩnh viễn đi theo ngài tùy tùng. Thanh thúy mà to rõ âm thanh từ Etena miệng bên trong vang lên, giống như là ca hát, lại phảng phất là đọc diễn cảm. Thanh âm kia hô hấp ở giữa liền truyền khắp toàn bộ doanh địa, mà doanh địa bên trong người thì nhanh chóng bị hấp dẫn tới. Nelson vị này chạm gác trưởng cái thứ nhất quỳ đến rồi Etena sau lưng. Nguyên phong thu thần miếu đại tế ti, giờ phút này tựa như một cái bình thường lão nhân đi tới. Đoạn rớt một cái cánh tay đối phương, khuôn mặt mang theo trang nghiêm quỳ đến rồi Nelson bên cạnh. Navia thành chư thần đã vẫn lạc, cái này không còn là bí mật gì, mà thân là bán thần Ryan cứu vớt bọn hắn, bị tiêu diệt rồi lôi đình chi thần âm mưu, càng là sự thật, cho nên, không cần do dự, nhìn lấy quỳ rạp xuống đất ba người, những cái kia đến từ Navia thành kỵ sĩ, chấp sự, các tế tự rất tự giác đứng ở khoảng cách Etena xa hơn một chút sau lưng. Sau đó, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, lỗ phu vị này, Senman, giao bình nguyên trí giả rõ ràng đã nhận ra trong đó chỗ tốt, kéo lại mình đệ tử tử hướng về nơi này vọt tới. Mà lại, hắn ưỡn nghiêm mặt cứ như vậy kéo cùng với chính mình đệ tử tử quỳ rạp xuống Nelson sau lưng. Lập tức, nơi này quỳ bái đội cỗ liền chia làm bốn cái thê đội. Đệ nhất cỗ không hề nghi ngờ chính là Etena, đệ nhị cỗ là Nelson cùng nguyên phong thu thần miếu đại tế ti. Thứ ba cỗ thì là lỗ phu cùng Aiden, đệ tứ cỗ số người nhiều nhất, chừng vài trăm người, mà về sau vịnh sướng. Những người này tự nhiên trở thành rồi chủ lực, cơ hồ là không cần học tập, vẻn vẹn nghe Etena đọc diễn cảm rồi một lần về sau. Những kỵ sĩ này, chấp sự, các tế tự liền rất quen cầu nguyện bắt đầu, càng xa xôi binh sĩ, các công nhân lúc đầu là có chút sững sờ. Nhưng khi hào quang xuất hiện thời điểm, bọn hắn rất tự nhiên gia nhập vào cầu nguyện đội cỗ bên trong. Một số đến từ giao bình nguyên người càng là hô to thần tích. Thanh âm như vậy trực trùng vân tiêu, thanh âm như vậy vang vọng bầu trời, mặt đất đều vì đó run rẩy, biển hồ cũng vì đó ngừng. Tuy nhiên khoảng cách đầy đủ xa, nhưng cao đẳng tà linh làm bị khế ước giả vẫn như cũ như có như không cảm ứng được hết thảy. Nó cảm thụ được ở rất nhiều tín ngưỡng lực vây quanh bên dưới khế ước người ngồi ở gió nhẹ trầm chậm nhà bếp bên trong, uống vào nóng hầm hập thịt bò canh, canh rất dày nói, tầng kia mỡ bò cùng hắc hồ tiêu phối hợp cùng một chỗ về sau, tạo thành một loại đặc thù vị nói, để cho người ta không nhịn được nuốt nước bọt, không tự chủ. Cao đẳng tà linh hầu đầu trên dưới mà động, một thanh lại một thanh nước bọt bị cao đẳng tà linh nuốt xuống. Sau đó, ba, ba ba, nặng nề phong tuyết, tựa như là mẹ kế tay, một chút lại một cái vung mạnh ở rồi trên mặt của nó. Đánh cho nó đau nhức, không phải nó không muốn hư vô hóa, mà là tại xuyên qua vi sơn cốc, tiến vào lâm nhã sơn mạch về sau, lập tức liền thay đổi. Không chỉ có là lực lượng của nó nhận lấy hạn chế, mà lại càng quan trọng hơn là, khí trời cũng đột nhiên ở giữa trở nên rét lạnh vô cùng. Càng thêm hỏng bét là, nó đã mất đi kinh cức thần miếu đội xe bóng dáng. Bất quá, bết bát nhất tình huống vừa mới bắt đầu, nhìn lấy phong tuyết bên trong dần dần hiển hiện thân ảnh. Cao đẳng tà linh hai mắt co rụt lại, không tự chủ dừng bước. Trên mặt của nó hiện lên một cái khô cằn nụ cười. Nói như vậy nói, Vinessa nữ sĩ, buổi sáng tốt, hết chương.